Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 26, Long môn thối. Đá đến chết, vô sỉ đánh lén, coi như bình thường lôi đài, cũng không có đánh lén như vậy. Đúng, đây chính là sinh tử lôi. Vậy mà xuất thủ đánh lén, Phong Hải thập tam trung lão sư, cứ như vậy dạy học sinh. May mắn lão đại của chúng ta phản ứng nhanh, bằng không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như bị đánh lén chết rồi, có phải hay không nói câu phẫn nộ xông tâm, xúc động nhất thời, liền không sao, chấm ngoặc kép, quá hèn hạ, quá vô sỉ, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, năm người một mặt phẫn nộ, nhiệt huyết dâng trào dáng vẻ, rất giống là bị thiên đại ủy khuất. Mà lại kéo theo toàn trường đồng thời hô ứng. Đúng a, đây rõ ràng chính là vô sỉ đánh lén a. Thật sự là quá vô sỉ. Chấm ngoặc kép, người chết hay không trước hai chuyện. Nhưng đây là đánh lén là khẳng định. Thế mà không có mấy người chú ý. Hiện tại trên mặt ủy khuất đến chết đi sống lại Phượng Hoàng Thành cấp 2. Đã thắng liên tiếp 2 trận. Liền sợi lông đều không có thụ thương. Mà đang bị dùng ngòi bút làm vũ khí Phong Hải thập tam trung. Đã bỏ ra hai đầu tươi sống nhân mạng. Hồ Nhược Vân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hí tinh phụ thân Lý Thành Long bọn người. Mấy tên này phẫn nộ bất mãn không thể nói là giả. Nhưng nó chân tướng cũng không phải là vì đánh lén. Mà là vì mình không thể lên trận. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt nhìn nhau. Tất cả đều cảm thấy mình rất tâm mệt mỏi. Chính mình mang ra một đội này, thật sự là không biết nên nói thế nào. Một cái hí tinh ở trên đài biểu diễn, khuynh tình diễn xuất, mặt khác năm cái ở phía dưới thanh lệ câu hạ phối hợp. Diễn kỹ tinh xảo, quả thực là sách giáo khoa đồng dạng trình độ. Hai người đều sinh ra một loại quỷ dị ý nghĩ. Nếu không trở về đề nghị một chút, đem Phượng Hoàng Thành cấp 2 đổi thành truyền hình điện ảnh học viện A. Cái này đều không cần học, từng cái còn không có tốt nghiệp chính là thỏa thỏa ảnh đế a. Đối diện, Ngô Vân Thiên nhìn xem trên đài hai bộ thi thể, hai mắt ngốc trệ, hắn đối với đôi hoa tỉ muội này thế nhưng là rất có ý nghĩ. Đã đau khổ truy cầu một năm, khó khăn mới có điểm tiến triển, nhưng hôm nay, đầu toàn không có, Tả Tiểu Đa từng bước một đi trở về mình nguyên lai là một phương vị trí. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tiểu tử này hiện tại trạng thái tinh thần có chút không ổn định. Chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai cái chân thậm chí còn có chút run rẩy dáng vẻ. Rất hiển nhiên, vừa rồi đánh lén hành vi, hẳn là quả thực dọa hắn nhảy một cái. Ghế trọng tài, Mã lão sư sắc mặt hòa ái. Tả Tiểu Đa, người có thể đưa ra nghỉ ngơi, thay người ra sân. Nói vậy chính là có hảo ý, thậm chí là thiện ý. Tả Tiểu Đa đã liên chiến 2 trận, lại 2 trận đều là hiểm tượng hoàn sinh, coi như vẫn còn sức tái chiến. Thế nhưng là tâm thần hao tổn tất nhiên không nhỏ, mà cấp 2 đội viên khác cũng còn không có xuất thủ đâu. Giờ phút này thay người hợp tình hợp lý, không có bất kỳ người nào có thể xen vào. Nhưng đối diện Ngô Vân Thiên làm sao có thể cho phép Tả Tiểu Đa hạ tràng nghỉ ngơi. Tiểu tử này chưa tỉnh hồn, thực lực đại tồn, chính là đòi mạng hắn thời cơ tốt nhất. Lập tức rút kiếm mà ra, nghiêm nghị nói, Tả Tiểu Đa, tên trấn Phượng Hoàng Thành thiết quyền công tử, muốn rùa đen một dạng rụt đầu chạy trốn a. Tả Tiểu Đa rõ ràng đang suy nghĩ muốn hay không kết quả bộ dáng. Chỉ là còn chưa kịp làm ra quyết định. Thế nhưng là nghe chút Ngô Vân Thiên câu nói này, phảng phất bị kích thích đến, lập tức đứng thẳng người, giận dữ nói, người mới là rùa đen. Mấy cái ban giám khảo lão sư đi ra âm thanh, sinh tử đối chiến, một trận chiến kết thúc, chiến đấu liên tục hay không chính là thuộc tự nguyện, không nên chúng khích tướng kế sách. Ngô Vân Thiên nghiêm nghị, người không dám cùng ta chiến đấu, người mới không dám đâu. Tả Tiểu Đa, ngươi không còn dám chiến, chính là hèn nhát, lão tử là anh hùng. Vậy liền đến, một trận chiến, đánh thì đánh, Tả Tiểu Đa nộ khí trùng thiên. Sợ ngươi a, mấy vị trọng tài đều là nhẹ giọng thở dài. Đứa nhỏ này cái nào đều rất tốt. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị chọc giận đâu. Hắn đã chiến đấu 2 trận, có tiệt chiêu, thậm chí phong cách chiến đấu đều đã bị đối phương mò được không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống, thế nhưng là hung hiểm rất a. Ngô Vân Thiên chậm rãi rút kiếm, kiếm tại trong vỏ, đã từ cùng vỏ kiếm không ngừng ma sát, mặc dù còn không có ra khỏi vỏ, cũng đã phát ra tới rồng ngâm hổ gầm đồng dạng thanh âm. Nhiếp nhân tâm phách, như thế thanh thế, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, một kiếm này đi ra, chắc chắn là kinh thiên động địa. Tả Tiểu Đa, người giết ta 2 cái đồng học, người muốn vì này đền mạng. Ngô Vân Thiên con mắt gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa con mắt. Từng chữ, như là lệ quỷ lấy mạng. Tả Tiểu Đa nghe vậy sững sờ, lập tức hừng hực giận dữ. Người tại thả cái gì cái dám. Không nói trước đây là sinh tử lôi, không phải sinh tức tử. Như không phải ngươi buộc ta ký sinh tử lôi, ta cùng với các nàng làm sao lại đối đầu? Các nàng như thế nào lại chết? Sinh tử lôi đài, các nàng không chết, chính là ta chết. Chẳng lẽ ta giết bọn hắn, còn có sai lầm hay sao? Ngô Vân Thiên, nếu như truy căn tố nguyên, hại chết các nàng hung thủ quyết định không phải ta, mà là ngươi, là ngươi. Là ngươi bởi vì bản thân tư dục, cuối cùng hại chết chính ngươi 2 cái đồng học. Tả Tiểu Đa giận dữ hét, ngươi, ngươi mới là hung thủ giết người. Tả Tiểu Đa lời nói này, mặc dù rất giống quỷ biện, tựa như là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng rơi vào mọi người trong tai, không biết làm tại sao, thế mà càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, có vẻ như là một chút cũng không sai. Bởi vì người ta Tả Tiểu Đa cho tới bây giờ không muốn cầu đánh cái gì sinh tử lôi. Hết thảy đều là ngươi Ngô Vân Thiên không buông tha. Dùng các loại ngôn ngữ kích thích. Dùng các loại thủ đoạn bức bách. Không nên ép lấy người ta ký kết sinh tử lôi. Bây giờ chính các ngươi người chết. Thế mà mở miệng ngậm miệng oán trách người ta người giết các ngươi. Chẳng lẽ chỉ có thể để các ngươi giết. Trong thiên hạ liền không có đạo lý này à. Hại người hung thủ, truy căn tố nguyên, quả nhiên chính là cái này Ngô Vân Thiên. Ngô Vân Thiên sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ càng ngày càng nặng. Tả Tiểu Đa, để mạng lại đi. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời cười to. Ta Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa sẽ sợ ngươi. Phóng ngựa tới, lại nhìn hươu chết vào tay ai. Keng, một tiếng mãnh liệt kiếm minh vang lên. Một đạo bạch quang lóe sáng chói mắt. Nhất thời làm cho đến tất cả mọi người trong nháy mắt này trợn mắt như mù. Ngô Vân Thiên trường kiếm ra khỏi vỏ. Lại tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Liền đã thi triển ra thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Cả người mang kiếm. Kiếm quang như là hòa tiễn trùng thiên. Kéo theo lên thật dài đuôi lửa. Hướng về Tả Tiểu Đa rút bắn mà đến. Ngô Vân Thiên hiển nhiên là cực hận Tả Tiểu Đa. Hắn không muốn cùng tiểu tử này làm tiếp dây dưa. Chỉ muốn dưới một kiếm, đem Tả Tiểu Đa toái thi mà chết. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, đến hay lắm, dưới chân theo tiếng hét lớn mà tinh quang lại sáng. Hai tay đột nhiên vung lên, hai điểm gần như không thể gặp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát Tả Tiểu Đa toàn lực triển khai tinh không bộ. Đầy dãy đều là tinh quang sán lạn, dưới chân biến ảo tự dưng, đón Ngô Vân Thiên kiếm chiêu vọt tới. Bạch quang tại trong kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản khí thế như hồng gấp tật vọt tới trước Ngô Vân Thiên. Cũng không biết tại sao. Kiếm quang chợt hiện tán loạn. Đi theo liền phát ra tới một tiếng tê tâm liệt phế. Thê thảm đau đớn tới cực điểm kêu thảm. Ngoặc kép, hèn hạ, con mắt của ta. Chấm ngoặc kép, thân pháp bộ pháp cũng đột nhiên loạn. Mà Tả Tiểu Đa đã tựa như cực nhanh đồng dạng xông tới. Quanh người tràn đầy mênh mông tinh quang, chói lọi mỹ lệ, trước mắt bao người, phiên phiên giai công tử, tuyệt thế mỹ thiếu niên, đạp trên tinh quang, tiêu sái phiêu giật mà đến, mày kiếm mắt sáng, kiểu như du long, thật sự là, đẹp trai cực kỳ, vô tận tinh quang phun trào sau khi, long môn thối tùy theo mà hiện, ngang nhiên ra chiêu, oanh, một cước đá ra. nơi cuối cùng chính là Ngô Vân Thiên đũng quần. Một chiêu đắc thủ, cũng không lãnh đạm, lại một cước, liên tiếp không khô nước giống như liên tục 36 chân. Tất cả đều đá vào cùng một cái vị trí. Đơn giản là như lưu tinh vẫn thế, liên hoàn vẫn lạc, đều tại trong đũng quần. Trên khán đài nào đó một chỗ, có người lấy phẫn nộ tới cực điểm thanh âm kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu tử hỗn trướng, cái này, trận đấu này cả nước đều nhìn đâu. Chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, Tả Tiểu Đa kêu to. Cả người trên không trung xoay tròn lấy đi lên trên lên. Mà theo hắn lên cao, Ngô Vân Thiên thân thể cũng bị một cước tiếp một cước bị đá bay lên không. Long môn thối một khi triển khai, thu phát tốc độ, gần như không cần chuyển đổi không gian. Thật sự là quá nhanh, căn bản không dừng được giống như 36 chân đá vào đũng quần. Cả người bị đá đến lơ lửng đi lên trọn vẹn hơn 40 mét. Theo cuối cùng một cước đá xong, Ngô Vân Thiên cả phó thân thể ở giữa không trung ầm vang bạo tạc, tận hóa đầy trời thịt nát đi tư tán. Mà Tả Tiểu Đa sau cùng toái thi một cước sau khi, có vẻ như lại xuất hiện khống chế không nổi trạng thái. Hai cước tựa như gió lốc đồng dạng tại không trung lại đá ra đi 17 đến 18 dưới. Lúc này mới thế rơi hết xuống tới. Vô số thịt nát, bốn phương tám hướng khán đài khắp nơi có thể thấy được. Cái nào đều là Ngô Vân Thiên, trực tiếp bị Tả Tiểu Đa long môn thối liên tục đá đũng quần thế mà trực tiếp đá nát. Oẹ oẹ, chấm ngoặc kép, lập tức một mảnh nôn mửa thanh âm. Thật sự là thật là buồn nôn. Rất nhiều người đang khẩn trương miệng mở rộng, không dám hô hấp nhìn chăm chú lên trên đài chiến đấu. Nào nghĩ tới lại có từng mảnh thịt nát bay vào trong miệng. Phần này buồn nôn cũng không phải bình thường buồn nôn. Đơn giản chính là ta ở khán đài bên trong, họa từ trên trời rơi xuống, không may đến cực điểm. Lúc này trừ nôn mửa thanh âm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lại không hắn vang, cho dù là quan chiến cao võ các lão sư, cũng có thật nhiều căn bản không thấy rõ ràng cái này liên tiếp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao Ngô Vân Thiên như vậy khí thế như hồng lao ra, trong nháy mắt lại liền bị đối phương đá háng đắc thủ. Càng một đường đá đến chết, bị đá toái thi mà chết. Cái này, Phong Hải Thành thập tam trung Lý Thành Thu lão sư trên khán đài, không để ý dáng vẻ nhảy dựng lên, khàn giọng chửi rủa, hèn hạ, vô sỉ, Tả Tiểu Đa, người thế mà dùng ám khí ám toán. Tả Tiểu Đa, người đáng chết, người chết không yên lành. Một bên khác La Liệt cười ha ha, buồn cười, coi là thật buồn cười. Sinh tử lôi đài, sinh tử một cái chớp mắt, ta cũng muốn hỏi một câu, có quy định thủ đoạn gì không thể dùng a? Lý Thành Thu, thua không nổi cũng đừng làm lớn như vậy, nói những cái kia có không có, sẽ chỉ làm người chế nhạo. Phong Hải Thành thập tam trung, cũng chỉ có bực này trình độ, điểm ấy kiến thức sao? Mà trận chiến này mấy vị kia ban giám khảo cũng tận đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bao quát này mặt ngựa mã lão sư, bọn hắn cũng đều thấy được Tả Tiểu Đa phóng ra ám khí, nhưng cũng không thấy được hắn sử dụng chính là cái gì ám khí. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức nói cho bọn hắn, chỉ ít có một điểm là có thể xác định, vị này Thiết Quyền công tử trong trận chiến này, căn bản cũng không có dùng Thiết Quyền. Tại chính thức sinh tử một phát thời điểm, vị này Thiết Quyền công tử dùng lại là công phu khác. Hôm nay là thật bộc phát không được. 15-16 người ở văn phòng chờ lấy ta gõ xong chữ cùng bọn hắn đi chơi. 81 chiến hữu tụ hội không có cách nào. Bất quá vẫn là cầu một tiếng giữ gốc nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đi. Các huynh đệ tỉ muội không cho cũng không sao. Hôm nay không bạo phát chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.